Hokage chi vô sỉ giáo sư, tác giả, vô chi mau mau trùng, thực hiện, thư viện báo, chương 134, chương 26, ninja, vũ khí, không thể dùng. Người quả nhiên tới, hầu như ở si phong thoại ngữ hạ xuống, nhất thời cái kia đầy trời hoàng sa thật giống như nghe được tín hiệu một dạng dần dần tán đi. Lưỡng thiên xứng Onoki cái kia thấp bé tức cười thân thể lơ lửng trên không trung. Mở rộng miệng rộng, lộ ra vẻ đắc ý nụ cười. Hoàng sa tán đi, lộ ra là vô tận quân đội. Người xuyên nham nhẫn xám lạnh ninja phục, cầm trong tay trường đao, nhẫn đao, phi tiêu nham nhẫn nhóm chờ xuất phát, đem cả vùng đều bao vây lại. Nào đó kết giới nhẫn thuật sao? Thật phiền loại vật này. Dĩ nhiên có thể lẩn tránh ta cảm giác. Si phong con mắt vẫn như cũ lạnh như vậy. Lạnh dường như có thể ngưng thủy thành băng. Nhẫn giới rất lớn. Lớn ngươi đều không cách nào tưởng tượng. Onoki kiêu ngạo ngẩng đầu. Tức cười thân thể mang theo một cỗ ngạo ý. Kế tiếp, còn ngươi nữa không tưởng tượng nổi. Si phong không có cùng hắn tiếp lời. Ngược lại nghiêng đầu qua chỗ khác. Liếc nhìn lo lắng Sunet. Không biết làm sao Mikoto. Lộ ra một cái nụ cười ấm áp. Yên tâm đi. Ta tuyệt đối sẽ không để đệ tử của ta bị giết. Nói. Nhẹ nhàng đi tới. Ngồi xổm người xuống nói. Tới. Để lão sư nhìn ngươi nơi nào bị thương. Nhanh lên một chút chữa trị xong. Kế tiếp khả năng còn sẽ có cái gì khúc chiết đâu. Nói. Đưa ra mang vào lục mang hai tay. Sunet nhưng không có quản si phong. Ngược lại không kịp chờ đợi nói. Lão sư, người biết đây là tình huống gì? Bọn họ ở mai phục ngươi a. Thừa dịp lấy bọn họ không có phản ứng qua. Nhanh lên một chút ly khai mới là chính đạo. Không phải có vội hay không? Si phong con mắt mang theo một tia hàn mang. Ngược lại ta cũng đã tới. Bọn họ phỏng chừng cũng đã có phản ứng. Lấy không biến thành ứng với vạn biến mới là đúng lý. Cho ta xem. Ngược lại ta đều tới. Như vậy nếu như ngươi nghĩ ra một phần lực nói. Tận lực bảo trì thể lực của mình cùng chakra mới là chính đồ. Sunet mặt một hồi tái nhợt. Phẫn nộ quát. Hiện tại ngươi đi còn kịp. Tại sao phải các loại. Chờ. Bọn họ đều chuẩn bị xong. Chuẩn bị tiến công ngươi. Ngươi mới. Chỉ có. Muốn động thủ đâu. Bởi vì các ngươi còn ở nơi này. Ta không phải hy vọng có chuyện gì lan đến gần các ngươi sinh mệnh. Sunet thấy không rõ si phong cúi xuống bận rộn đầu. Thế nhưng nàng muốn cũng nghĩ ra được. Đó là một tấm chuyện đương nhiên mặt. Bình tĩnh, đạm nhiên, có thể còn mang theo một tia xử lý vết thương lúc biểu hiện chăm chú. Là bình thường thời điểm si phong mặt. Bình thường đến dường như hoàn toàn không có nham nhẫn tồn tại tựa như. Bảo vệ ngươi học sinh. Trong mắt ngươi liền trọng yếu như vậy. Không tiếc để cho mình rơi vào hiểm cảnh. Ân, đúng vậy. Trầm mặc thoại ngữ. Hơi đè nén không khí. Được rồi. Sunet vô lực nhún vai. Trực tiếp than ngồi xuống. Vẻ mặt lười biếng dáng vẻ. Sunet tỉ. Mikoto tại nơi phía sau nhìn. Có chút kỳ quái. Ngược lại tên hỗn đản này lão sư chắc là sẽ không nghe nhân. Nhất định sẽ lưu lại. Như vậy vì ứng với đối với tình huống kế tiếp, nghỉ ngơi dưỡng sức mới là lựa chọn tốt nhất. Sunet dùng nhất lười tư thế nằm trên mặt đất, hướng phía Mikoto khoát khoát tay. Đến đây đi, người cũng cùng nhau nằm xuống. Nghỉ ngơi không tốt chờ chút ai biết gặp phải dạng gì chiến đấu đâu. Lão nương ta nhưng là khốn thảm. Chiếu cố tiểu nha đầu một ngày một đêm cũng không có chợp mắt đâu. Lão sư sẽ giải quyết. Bất quá nghỉ ngơi một chút cũng tốt. Si phong khóc dưới không phải đạo câu. Kết quả là xem Mikoto cũng nhanh như chớp nằm Sunet bên người. Ngửa người lên. Có chút bất nhã nằm xuống. Ta cũng mệt mỏi. Si phong. Bất quá 3 phút. Làm si phong đem Sunet bởi vì không muốn tiêu hao chakra mà sơ sót vết thương nhỏ đều nhất. Chữa cho tốt sau đó. Nham nhẫn nhóm rốt cuộc có biến hóa. Sắc trời lập tức ảm đạm đứng lên, mang theo ánh sáng màu tím. Onoki trực tiếp ly khai. Toàn bộ nham nhẫn bộ đội vận sức chờ phát động. Đằng đằng sát khí. Các ngươi rốt cuộc chuẩn bị xong chưa? Si Phong con mắt ám tàng thần quang, lẩm bẩm nói, sớm liền nghe nói Kuchiki Si Phong kiệt ngạo tột cùng, cuồng ngạo tự tin, không ngờ tới thật không ngờ tự đại a. Onoki thanh âm từ xung quanh truyền đến, mang theo nồng nặc hồi âm, chờ ta đem các ngươi đều giết sạch, tới phiên ngươi nói ta tự đại vẫn là tự tin vấn đề a. Si Phong nhẹ nhàng bước ra một bước, sau đó cau mày. Onoki mang theo nồng nặc kiêu ngạo thanh âm nói, xem ra ngươi đã cảm thấy đâu, lục đạo tiên nhân lưu lại bảo vật tác dụng thế nào. Chakra bị phong ấn, Si Phong con mắt híp lại, khi lấy được cái kia tiên nhân chi thể sau đó, thân thể hầu như vô thì vô khắc không phải tràn đầy khổng lồ chakra. Thế nhưng hiện tại, cái kia khổng lồ mặc dù không có biến hóa, nhưng là lại hầu như cũng không thể điều động. Không phải phong ấn, là áp chế. Onoki thanh âm tiếng vọng. Chakra chia làm thân thể năng lượng cùng tinh thần năng lượng. Lục đạo tiên nhân lưu lại bảo vật trầm mặc đạo cụ. Tuy là tên rất kỳ quái, nhưng là lại có áp chế một cách cưỡng ép thân thể năng lượng lực lượng. Ta nghĩ người cũng đã cảm thấy a, chakra cũng không phải là không tồn tại. Thế nhưng thân thể năng lượng lại không cách nào từ trong tế bào điều động ra. Thân thể năng lượng không chút sứt mẻ, chakra tự nhiên không cách nào thành hình, mà kết giới này chỉ là mở rộng đạo cụ phạm vi năng lực kết giới mà thôi. Đương nhiên, còn có một cái nho nhỏ hiệu quả hiến tế 12 tên thượng nhẫn sau đó. Trong vòng 3 ngày, kết giới này tuyệt đối sẽ không bị mở ra. Hắn càn rỡ cười to nói, ta thực sự là hẳn là cảm tạ ngươi a. Nếu như không phải ngươi như vậy tự đại, ta đầy cái tốn thời gian hồi lâu kết giới thật vẫn không cách nào hoàn thành. Si Phong khóe miệng giật một cái, tâm lý âm thầm nhổ nước bọt nói, trầm mặc đạo cụ, cái này mang theo nồng nặc kiếp trước diễn đàn hơi thở tên là chuyện gì xảy ra? Chẳng qua nếu như chakra không thể dùng lời nói, đích xác rất là phiền phức. Chakra là hết thảy trụ cột, nhẫn thuật cần chakra, ảo thuật cần chakra. Thậm chí ngay cả thể thuật, cao đoan thể thuật đều cũng có phối hợp trong cơ thể chakra kỹ thuật. Không có chakra, dù cho đối với chakra yêu cầu ít nhất thể thuật đều cùng người bình thường tranh đấu không có khác nhau chút nào. Chakra chính là ninja vũ khí. Đã không có cái này vũ khí, ngươi còn có thể làm gì? Tiêu diệt một thành, hủy diệt vũ nhẫn, đích xác rất mạnh mẽ. Thế nhưng ngươi bây giờ còn có thể làm được không? Onoki càn rỡ cười lớn. Ở chỗ này có ước chừng 10000 danh thể thuật cao cường nham nhẫn. Một mình ngươi hơn nữa hai cái trói buộc, ngươi có thể làm gì? Nếu như ngươi còn có thể thắng, đó mới là kỳ tích. Sunet sắc mặt lập tức khó coi. Ấu tiểu Mikoto trên mặt càng là nổi lên tuyệt vọng. Bình thường tình huống bên dưới 10000 danh địch nhân đều đủ để làm cho người ta bất đắc dĩ. Huống chi lúc này càng là hạn chế đại quy mô sát thương thủ đoạn. Liền coi là bọn họ từng cái ngoan ngoãn chờ chết, chặt đầu cũng có thể làm cho người chém tới mềm tay. Ha ha, ha ha, ha ha ha, thế nhưng Si Phong nghe vậy, không sợ hãi phản tiếu. Hơn nữa càng ngày càng cười lớn tiếng. Onoki à Onoki, người nghe nói qua một câu nói như vậy sao? Si Phong con mắt tràn đầy tiếu ý, từ nhẫn cụ trong túi lấy ra một phi tiêu, từ trong miệng nhàn nhạt phun ra như thế vài. Kanai of Honor kỵ sĩ. A hát, không phải, ninja không chết vào tay không? Mà tay nắm giữ ở cái kia phi tiêu trong nháy mắt. Phi tiêu lập tức bạo phát ra một hồi hào quang kinh người. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.